Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276: Thiết giáp phong bạo. Tiết Văn còn tại giãy giụa, còn tại cao giọng hô hào như là: "Không phải ta làm, ta cái gì cũng không biết." Loại hình, bất quá Cao Lê không hứng thú, cũng không quan tâm, một người như vậy giữ ở bên người tuyệt đối là cái đại uy hiếp. Gặp tình hình này, kia hai cái bất tử sĩ đi tới, cung kính nói: "Đông gia, loại sự tình này không bằng giao cho chúng ta đem, chỉ là một gia hỏa như thế, đừng bẩn tay của ngài." Cao Lê nghĩ nghĩ, liền đem Tiết Văn cho bọn hắn. Đưa mắt nhìn Tiết Văn bị mang đi, Cao Lê trở lại Sở Diệu Ý bên này. Hiện tại duy nhất sẽ khởi động thứ này người đã bị ta xử lý, đều xem ngươi, Cao Lê nói với Sở Diệu Ý. Yên tâm đi, mặc dù thứ này so Hủ Lão phức tạp, nhưng ta nhìn kỹ một chút, cơ bản nguyên lý không có gì khác nhau. Sở Diệu Ý mười phần tự tin nói. Sau đó, phương xa truyền đến một tiếng hét thảm. Cao Lê xa xa nhìn sang, chậc chậc một tiếng, hẳn là nói với bọn hắn tránh xa một chút. Lúc này đầu trả được hết lý sạch sẽ, nhiều phiền phức. Phi Phi nhìn một chút, nói: "Ta đi thu thập một chút đi." Nói, Phi Phi đi qua, ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả dấu vết lưu lại đều bị nhiệt độ cao nháy mắt thành than, sau đó đốt thành tro. May mắn nơi này có miệng thông gió, nếu không chỉ dựa vào vừa rồi Phi Phi một bộ này thao tác, là đủ đem người nơi này đều cho nín chết. Thừa dịp Sở Diệu Ý còn tại nghiên cứu, Cao Lê ở đây dạo qua một vòng. Nơi này ước chừng to cỡ sân bóng rổ, mười phần trống trải. Trên cơ bản trừ kia nửa cái bạch tuộc ca bên ngoài cũng liền không có thứ gì khác. Bất quá tại Cao Lê AA thị giác bên trong, hắn hay là nhìn thấy rất nhiều từ đỉnh đầu kim cầu bên trong dẫn xuất tuyến đường. Những tuyến lộ này bên trong vận hành chân khí, thông hướng từng cái phương hướng, cũng hẳn là vì thực hiện khác biệt công năng. Cao Lê đầu tiên đi vào mấy cái kia thi thể chỗ, kích hoạt tuyến đường, cửa xoay chuyển tới, một cỗ hàn băng chân khí tuôn ra. Cao Lê mười phần cách ứng để hai cái bất tử sĩ hỗ trợ đem mấy cái này thi thể ném ra bên ngoài. Sau đó trở về rõ ràng một chỗ lớn nhất tuyến đường chỗ. Kích hoạt tuyến đường, lập tức liền có một cái to lớn bình đài lơ lửng đi lên. Cao Lê xem xét kia bình đài, không khỏi cười ra tiếng. Nguyên lai kia trên bình đài, vậy mà chất đầy cát trắng. Đưa tay cầm bốc lên mấy hạt, xúc cảm cùng tạo thành bạch linh lung cát trắng giống như đúc. Chẳng lẽ nơi này là bình ắc quy sao? Đang nghĩ ngợi, Cao Lê chú ý tới chân khí ngay tại từ phía dưới bắt đầu chậm chạp rót vào cát trắng bên trong. Sau đó cát trắng một trận biến hình, vậy mà biến thành cảnh vật chung quanh dáng vẻ. Ông trời của ta, vậy mà là sa bàn. Sa bàn phía trên mơ hồ có thể thấy được có mấy người hình đang đi lại, còn có một chút ngay tại đứng gác. Nói cách khác, cái này sa bàn hay là thời gian thực đổi mới. Cái này khốc huyễn, sa bàn khởi động. Cao Lê ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu kim cầu. Kim cầu nguyên bản tích chứa chân khí bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Mặc dù tổng lượng phá ước, nhưng từ khi Cao Lê bọn hắn sau khi đi vào, thứ này chỉ số đã không có tăng lên qua. Nói cách khác, qua nhiều năm như vậy, nó một mực sử dụng chính là nội bộ nguồn năng lượng sao? Được rồi, Sở Diệu Ý hưng phấn vỗ tay một cái, đối Cao Lê hô: "Tốt rồi." Cao Lê vội vàng đi qua: "Tốt, thứ này ta đều tiếp hào, ngươi xem một chút có thể khởi động sao?" Sở Diệu Ý nói: "Tốt, đến." Cao Lê tìm tới kết nối tuyến đường, kích hoạt, cơ hạch bên trong dây cáp lập tức tràn ngập chân khí. Một cỗ cổ quái lực trường tán phát ra, sau đó chi nghe phía bên ngoài một trận rung động, kia sa bàn vậy mà nhìn thấy từng cơn sóng gợn khuếch tán ra. Trong chốc lát, Cao Lê liền minh bạch cái này gợn sóng là cái gì. Kia rõ ràng chính là trước đó Bạch Các con tay cầm cái kia có thể tùy thời sinh ra bình chướng. Thiết bị, nói cách khác, vừa rồi cái này tên là Thiết Hán Thiết Khôi Lỗi vừa mới tạo ra một tầng chân khí bình chướng. Quả nhiên, ra bàn phía trên có thể thấy được một đạo bình chướng đem nguyên bản che Thiết Khôi Lỗi bùn đất đá. Vụn toàn bộ sông mở, lộ ra Thiết Khôi Lỗi ngoại hình. Nó nhìn qua giống như là Xuân Thu Tháp phiên bản đơn giản hóa. Không có Xuân Thu Tháp khổng lồ như vậy thân thể. Chỉ có một cái mâm tròn từ đầu. Phía dưới có sáu đầu tráng kiện chân. Đương nhiên cái này cũng chưa hết. Thiết Khôi Lỗi tự thân cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Ra bàn phía trên, Thiết Khôi Lỗi sáu đầu chân chống đỡ lấy đầu. Chấn động rớt xuống toàn thân bùn đất cát đá. Chân khí dọc theo kim loại bên ngoài thân chấn động, đem rỉ sét cùng bùn đất bong ra từng màng. Lúc này ở bên ngoài những người kia nhưng gặp vận rủi lớn. Xảy ra bất ngờ đại địa chấn chiến tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Sau đó trống rỗng tạo ra chân khí bình chướng càng là đẩy đám người rời xa nơi này. May mắn, ở đây trừ quân sĩ bên ngoài. Còn lại những cái kia tầm bảo người tu vi cũng đều không thấp. Ban đầu bối rối về sau, những người kia cấp tốc đứng vững gót chân. Sau đó, lại chỉ thấy một cái hơn 10 trượng to lớn kim loại khôi lỗi từ dưới đất dâng lên. Sáu đầu tráng kiện đùi chống đỡ lấy một cái mâm tròn hình dạng đầu. Mặc dù có bộ phận rỉ sét, bất quá chưa rỉ sét bộ phận tại dưới trời chiều chính chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này, trước đó ở nơi đó thủ vệ quân sĩ khoanh tay dặm tiền túi. Thì thào nói một câu, cái này Cao Vương gia, thật đúng là rất tà môn a, ngay cả cái này di tích đều có thể làm. Sau đó, hắn phất phất tay, sau lưng một vị khuôn mặt lạnh lùng quân sĩ tới. Thủ vệ quân sĩ đem một viên lệnh phù đưa tới, thấp giọng nói ra. Lập tức yêu chuẩn bẩm báo Bát Vương gia, Cao Lê cùng hai vị công chúa đã đem Thiết Khôi Lỗi thúc đẩy. Thứ này rơi vào Lê Trang trong tay. Sau lưng kia lạnh lùng quân sĩ thấp giọng nói, đại nhân, Cao Lê còn không có lái đi nó đâu. Thủ vệ quân sĩ cười nói, ngươi cảm giác lấy Cao Lê tính cách, thứ này hắn còn có thể còn trở về à? Không thể, đương nhiên không thể. Lúc này Cao Lê hưng phấn cực, hắn hai đời nằm mơ đều không nghĩ tới còn có thể mở lên cơ giáp. Mặc dù thứ này cùng bình thường trên ý nghĩa cơ giáp có rất lớn khác nhau. Nhưng thắng ở đại, thắng ở có chân, thắng ở có thể đi. Có thể đi sao? Cao Lê hỏi, có thể, bất quá ta được muốn làm sao đi? Ta chỉ có hai cái đùi, khống chế hủ lão hai cái đùi dễ dàng. Có khống chế sáu đầu chân, quá khó, Sở Diệu ý nói, để cho ta tới thử một chút. Sở Diệu âm nói, Tiểu Bạch có tám đầu chân, ta hiện tại cùng nó tâm tư tương thông, nói không chừng hai chúng ta có thể cùng một chỗ khống chế. À, đúng thế, Sở Diệu ý lập tức liền dạy bảo Sở Diệu âm như thế nào sử dụng loại này khôi lỗi khống chế chi. Thuật. Sở Diệu âm thông minh tuyệt đỉnh, hơi thử một chút, cũng liền học xong. Tiểu Bạch, chúng ta cùng một chỗ cố lên. Sở Diệu âm thấp giọng nói. Cao Lê nhìn thấy một đạo chân khí tia cùng cơ hạch kết nối. Sở Diệu âm bắt đầu thay thế Sở Diệu ý khống chế Thiết Khôi Lỗi. Sau đó, kia to lớn Thiết Khôi Lỗi mở ra chân, bắt đầu hướng về một phương hướng nào đó đi đến. Xem đi. Thủ vệ quân sĩ cười đối sau lưng lạnh lùng quân sĩ nói. Người ta hướng phía Lê Trang phương hướng đi. Ngoặc kép, kia lạnh lùng quân sĩ nhìn xem một bước liền đi ra mấy trượng xa Thiết Khôi Lỗi đi xa. Gật gật đầu, nói, ta bên này đi thả yêu chuẩn. Mắt thấy Thiết Khôi Lỗi đi. Phía dưới tầm bảo người cũng không vui lòng. Nhao nhao kêu lên, như là, quan gia đùa nghịch người chơi. Quan gia vơ vét của cải loại hình, kia thủ vệ quân sĩ đang muốn phản bác, lại nhìn thấy Thiết Khôi Lỗi trên đầu trượt xuống đến mấy cỗ thi thể. Rách rách dưới dưới rơi trên mặt đất. Sau đó kia quân sĩ cười nói, kia Thiết Khôi Lỗi ngay tại kia, các ngươi nếu như không phục, đại không được đi đoạt nha. Có thể đoạt, một người nhìn như động tâm, đương nhiên có thể, có gì không thể, bất quá đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi. Uy hiếp công chúa, uy hiếp Yến Nam Vương, đây chính là trọng tội, vận khí không tốt, nhưng là muốn liên đới. Thủ vệ quân sĩ cười nói, lập tức, tất cả mọi người không có động tĩnh. Lúc này, Thiết Khôi Lỗi nội bộ, hưng phấn Cao Lê nhìn chằm chằm xa bàn trái xem phải xem. Nhìn qua đi xa những người kia, Cao Lê nói ra, chúng ta cứ như vậy rời đi, không thích hợp à, Sở Diệu Ý nói ra, có cái gì không thích hợp, đều nói, cổ đại di tích, người tài có được sao? Lúc nào nói, ta làm sao không nghe thấy, ta vừa nói, ai không phục để hắn cùng ta ba ba cáo trạng đi. Sở Diệu Ý đắc ý xiên một lát eo, bệ hạ khẳng định biết, ta nhìn kia quân sĩ bên trong có mấy cái tu vi rất cao. Đoán chừng không phải bệ hạ người, chính là bát vương gia người. Cao Lê nói, khẳng định là tám hoàng thúc. Nơi nào đều thiếu không được nhãn tuyến của hắn. Sở Diệu Âm nói, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Cao Lê hỏi, hồi Lê Trang, nếu không còn có thể đi đâu? Sở Diệu Âm hỏi ngược lại, đúng rồi. Sở Diệu Ý đắc ý nhìn Cao Lê một chút. Cao Lê hoàn toàn không thể lý giải nha đầu này đến tột cùng tại đắc ý cái gì. Bất quá, Sở Diệu Âm vậy mà ngay lập tức có thể lựa chọn trở về Lê Trang, mà không phải mở ra Thiết Khôi Lỗi về Thượng Kinh, khiến Cao Lê hết sức vui mừng, cảm khái mình không có uổng phí thương nàng một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN